Thợ rèn mỹ kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, buổi chiều tỉnh dậy. Cả hai chẳng muốn làm gì, dính lấy nhau, chân trước chân sau bước đến bếp, hâm lại ít thức ăn hôm qua, ăn qua loa cho no, rồi lại lên giường nằm. Giang Tầm nói, Đàm thợ mộc gửi một tủ trang điểm, lát nữa ta sẽ mang vào phòng chúng ta, ngươi dùng được đấy. Đàm bà còn tặng thêm một rổ trứng và hai cuộn vải. Lý Đồ Tể mang đến nửa con heo và một rổ trứng. Trần Đại Phu không đến, nhưng vẫn gửi mấy gói thảo dược, nói là giúp cường thân kiện thể, bù đắp hao tổn. Nói xong, Giang Tầm ngập ngừng, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không nói ra được. Đành thôi không nghĩ, A Nhã đáp, vậy tối nay chúng ta đến y quán thăm Trần Đại Phu nhé. Trần Đại Phu gửi quà mà không đến ăn cưới, cả hai cảm thấy áy náy, ít nhất phải mang ít kẹo cưới qua cảm ơn. Giang Tầm gật đầu, nên thế, nghỉ thêm chút nữa, chúng ta mang kẹo cưới và ít cơm nếp táo đỏ qua, đều là đồ để vui mừng. Thỏa thuận xong, hai người nép vào nhau, tính toán chi phí cho đám cưới. Một chiếc châm cài đã ngốn hết tiền riêng ít ỏi của Giang Tầm, 20 lượng của nguyên chủ và 10 lượng A Nhã cho cô. Tiền tiết kiệm của A Nhã cũng đổ hết vào đám cưới. Không còn đồng nào, giờ hai người như hai kẻ tay trắng, không nợ tiền đã là may. Giang Tầm nói, mai ta sẽ cố gắng rèn sắt bán đồ, nhanh chóng kiếm lại tiền. A Nhã cọ đầu vào lòng cô, an ủi, đừng vội, chúng ta đâu đến nỗi đói khát, may mà nhà còn nhiều thức ăn, không đến mức lập tức đói bụng. Hơn nữa, họ chỉ hết bạc, chứ không hết vàng, vàng của A Nhã nhiều lắm, mang ra đổi gì cũng được. Giang Tầm nói, vậy giờ ta thoa thêm kem dưỡng cho cổ tay ngươi đẹp thế này, không thể để lại sẹo. Cổ tay A Nhã bị buộc đỏ ửng. Dù không để lại sẹo, Giang Tầm vẫn xót xa, tự trách mình nhất thời hồ đồ, làm mấy chuyện lung tung. Cô hôn lên lòng bàn tay A Nhã, rồi nhẹ nhàng thoa thuốc. Cô còn nghĩ, hay là tiện đường đến chỗ Trần Đại Phu lấy thêm ít cao dán. Đừng chỉ lo cho ta, tay người cũng thoa đi. A Nhã nói, lọ kem này vốn mua cho Giang tỷ tỷ, giờ nàng dùng hết thì còn gì. Nàng bảo Giang Tầm thoa kem vào lòng bàn tay, rồi xoa đều lên cổ tay nàng. Hai người thân mật, xoa cổ tay, đan tay, nắm chặt, vuốt ve bàn tay nhau. Mặt hơi thẹn nhưng lòng ngập niềm vui. Xoa mãi, cả hai lại quấn lấy nhau. Giang Tầm không dám đè cổ tay A Nhã, chỉ ôm nàng, không ngừng hôn. A Nhã thì chẳng thấy cổ tay mình làm sao, chỉ hơi đỏ, không đau, có gì nghiêm trọng đâu. Nàng vòng tay qua cổ Giang Tầm, dùng sức cũng chẳng sao, chỉ muốn gần cô hơn. Tay Giang Tầm dính kem, muốn tiến xa hơn thì phải rửa tay. Nhưng lúc này, A Nhã cứ cọ vào cổ cô, chân quấn chặt lấy cô. Đi, chẳng đi được chút nào. Chưa nói Giang Tầm không muốn rời đi lúc này, chỉ riêng việc rời đi bây giờ đã là thiếu tinh tế. Cô cúi đầu, hôn lên má A Nhã, rồi xuống xương quai xanh, tiếp tục xuống, qua những ngọn đồi liên miên, bụng phẳng lì, đến một dòng suối trong, mặt trời cam đỏ dần ngả về tây, trên đường đá xanh người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng mèo kêu, trong nhà, tiếng rên khe khẽ vang lên, nhưng nhanh chóng bị hơi thở dồn dập che lấp. Giang Tầm thỉnh thoảng ngẩng đầu, môi đỏ rực, chóp mũi lấp lánh ánh nước. Cô nhướng mày với A Nhã, mắt ánh lên ý cười, đổi lại ánh nhìn lấp lánh của nàng. Bị trưng, Giang Tầm không giận, nụ cười trong mắt càng đậm, lại cúi xuống uống nước từ dòng suối. Đến khi đêm hoàn toàn buông xuống, khói bếp nghi ngút, mùi thức ăn tràn ngập, hai người mới tách ra. Sửa soạn gọn gàng, họ đến bếp hâm ít đồ ăn. mang theo cơm nếp táo đỏ và kẹo cưới cho đại phu Trần. Rồi ra ngoài, đến y quán, vừa vào y quán, họ thấy bên trong không một bóng người. Từ sân vọng ra những tiếng kêu kinh ngạc, như thể có chuyện gì vừa xảy ra. Cách chương.